Chương 3351, có thể bay. Đối phương đòn đánh này phi thường bá đạo, đao khí xẹt qua địa phương, toàn bộ hóa thành dung nham, che ngập bầu trời giống như dâng tới Bạch U U. Chỉ thấy Bạch U U cả người hàn khí thả ra ngoài, hình thành một cái vòng bảo vệ đem mình bao phủ đến chặt chẽ. Cái kia một làn sóng đao khí bao trùm tới thời điểm, căn bản là không có cách xâm thấu Bạch U U thả ra ngoài hàn băng cái lồng khí. Vừa nãy Trầm Tường còn vì là Bạch U U lau một vệt mồ hôi, hiện tại có thể yên tâm. Cái kia người đàn ông trung niên trong lòng thầm mắng lên, này đột nhiên nhô ra nữ nhân cũng không biết là lai lịch gì, dĩ nhiên quỷ dị như thế, hắn không tin tà, liên tục bổ ra loại kia mang theo bá đạo nóng rực sức mạnh đao khí. Bạch U U bị hàn băng cái lồng khí bảo vệ, tại đao khí nóng lan bên trong bước nhanh mà đi, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, liền vượt qua cái kia nóng rực đao khí lan triều, đi tới cái kia người đàn ông trung niên bên cạnh người, cách không một chưởng, trong suốt chưởng kình đánh rơi tại trung niên tay của nam tử trên, chỉ thấy cái tay kia nhất thời trở nên mềm nhũn. Cây đao kia cũng biến mất không còn tăm hơi. Người đàn ông trung niên là cuồng đao tộc, đao trong tay của hắn chính là cánh tay hóa thành, nhưng hiện tại bên trong xương cốt lại bị Bạch U U cho hóa đi. Hóa cốt ma chưởng, Trầm Tường trong lòng rùng mình, Bạch U U sử dụng hóa cốt ma chưởng, lại có thể hóa đi cuồng đao tộc xương cốt, đây chính là tương đương lợi hại. Cuồng đao tộc sử dụng cánh tay hóa thành cuồng đao, nói rõ cánh tay phi thường kiên cố, đặc biệt xương cốt, thế nhưng bây giờ lại bị Bạch U U cho hóa đi, điều này làm cho Trầm Tường vô cùng kinh ngạc. Xem ra sau này đến cùng Bạch U U học tập một chút mới được. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, cái kia cuồng đao khách cảm giác được cánh tay xương cốt biến mất, trong lòng ngơ ngác, hắn cái tay còn lại cánh tay lập tức hóa thành một cái cuồng đao, thế nhưng Bạch U U đã liên tiếp xuất chiến, chưởng kình như gió như lan, sóng lớn mãnh liệt bình thường dâng trào mà đi, va chạm tại cuồng đao khách trên người, vô hình chưởng kình quỷ dị xuyên thấu bắp thịt phòng ngự, trực kích cái kia bị huyết nhục bao vây xương cốt bị này cổ quỷ dị sức mạnh chạm được, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cuồng đao khách mặt khác một cánh tay, đã vai đều bị nguồn sức mạnh này bắn trúng, bên trong xương cốt toàn bộ không thấy. Sẽ ở đó cuồng đao khách kinh hãi đến biến sắc thời điểm, Bạch U U song chưởng cùng xuất hiện, một luồng băng hàn khí lan tuôn tới, đem cuồng đao khách trong nháy mắt đóng băng, sau đó nàng xông tới, quay về khối này dày băng một chưởng quá khứ, cả khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong người cũng theo vỡ nát. Như vậy liền bị Bạch U U giết chết một cái cuồng đao khách, này khiến cách đó không xa Tần Sương rất là bất ngờ, nàng không nghĩ tới Bạch U U lợi hại như vậy. Không có sử dụng binh khí, liền như vậy tay không cùng cuồng đao khách chiến đấu, hai ba lần tử liền tiêu diệt một cái. Đương nhiên, Bạch U U phía trước còn sử dụng băng phách ma cương giết chết một cái hồn hà thần tộc. Bốn người, bị Bạch U U giết chết hai cái, mà Tần Sương lúc này cũng đánh giết một tên cổ hỏa thần tông, còn sót lại một cái cuồng đao khách. Hắn vốn là muốn chạy trốn thoáng, nhưng cũng bị Tần Sương cùng Bạch U U giáp công, trong nháy mắt liền bị đánh giết. Chúng ta đi mau, Tần Sương hô. Trầm Tường cũng cảm ứng được một luồng khí tức kéo tới. Hắn vội vàng để Bạch U U cùng Tần Sương tiến vào U Giao Sơn Trang, sau đó triển khai phản sức mạnh ẩn thân, thuấn di đến xa xa trong đám người, theo ra khỏi thành đám người ra khỏi thành. Thiên Viêm Thành cường giả chạy tới, nhưng đã chậm, những kia theo dõi Tần Sương người toàn bộ chết đi, vậy cũng đều là từng cái ngạo thế thánh cảnh nha, lại liền như thế bị người giết chết tại đầu đường. Trầm Tường ra khỏi thành sau khi, thẳng đến cái kia Thái Dương lão tổ kiến tạo truyền tống trận, cái này truyền tống trận có thể đi tới ngạo thế hồn hà, vừa nãy thật sự nguy hiểm thật. May là các ngươi tới đến nhanh. Tần Sương tại U Giao Sơn Trang bên trong, nhìn cái kia từng mảng hoa hoa thảo thảo, vậy cũng đều là các loại luyện đan dược liệu, chủng loại đa dạng, đếm không xuể. Trầm Tường tiểu tử này cũng thực sự là, chỉ biết là ở bên cạnh xem, để hai người phụ nữ đi đánh. Long Tuyết Di Kiều hừ nói, ta còn tưởng rằng hắn sẽ xuất thủ, vì lẽ đó ta liền không đi ra ngoài. Ta nhìn thấy U U tỷ lợi hại như vậy, vì lẽ đó ta liền không ra tay, chờ ta muốn ra tay thời điểm, đã không cần ta động thủ. Trầm Tường thực sự nói thật, Bạch U U xác thực rất nhanh giải quyết cái kia hai tên này. Tần Sương gật đầu nói, không nghĩ tới U U vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh, thì có thực lực như vậy, nói vậy kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú đi. Bạch U U kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên phong phú, nàng có thể coi là Trầm Tường nửa cái sư phụ, chỉ là ta vừa vặn khắc chế bọn họ. Bạch U U nói rằng, cái kia cuồng đao tộc chủ yếu là để cho mình xương cốt biến hình, hóa thành sắc bén thần đao, mà ta nhưng là chuyên môn đối phó xương. Bạch U U đối với các loại chiến đấu đều rất có tâm đắc, lúc này cũng cùng Tần Sương tán gẫu lên, các nàng có thể đều là sử dụng băng hàn lực lượng. Trầm Tường đi tới cái kia truyền tống trận sau khi, đau lòng dùng hai khối tinh hoàn đi mở ra, nguyên bản hắn dự định sử dụng khi trở về biện pháp đi ngạo thế hồn hà, thế nhưng Tần Sương nói cho hắn, đang đi tới ngạo thế hồn hà lối vào, có thật nhiều cường giả canh gác, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó Trầm Tường chỉ có thể lần thứ hai sử dụng cái này truyền tống trận, vạn đạo bên trên thời gian cùng ngạo thế hồn hà như thế, vạn đạo bên trên là ban ngày. Ngạo thế hồn hà cũng là ban ngày. Trầm Tường lựa chọn tại ban ngày thời điểm đi tới ngạo thế hồn hà, bởi vì truyền tống trận sẽ đem hắn truyền tống đến bờ sông, Nếu như là buổi tối truyền tống, gặp phải vô số ngạo thế cuồng hồn đi ra, vậy thì phiền phức lớn rồi. Vậy thì là ngạo thế hồn hà, các ngươi có muốn hay không đi ra nhìn? Trầm Tường hỏi. Long Tuyết Di cái thứ nhất đi ra, nàng đối ngạo thế hồn hà nhưng là hiếu kỳ không ngớt, lập tức liền chạy đến. Bạch U U, Tô Mị Giao cùng Tần Sương cũng đi ra, nhìn ngạo thế hồn hà cái kia bình tĩnh mà đen kịt nước sông. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, suýt chút nữa liền xuống đi tới, khi đó ta cũng không biết con sông này lợi hại. Trầm Tường nhìn mặt sông, vọng không gặp bờ đối diện, nói rằng, muốn xuyên qua ngạo thế hồn hà cũng không dễ dàng, chỉ có thể dùng phi hành, hơn nữa cũng không biết con sông này đến cùng rộng bao nhiêu, nếu như tại đêm đen đến trước, còn không cách nào đến bờ đối diện, vậy làm sao bây giờ? Ngươi lục đạo thần kính nha, chúng ta có thể trốn lục đạo thần kính bên trong, sau đó ẩn giấu đi, lục đạo thần kính có thể thả ra một cái vòng bảo vệ, không tiết lộ một chút khí tức. Phong Khả Nhi nói rằng, khó nói, này ngạo thế hồn hà bên trong đi ra ngạo thế cuồng hồn nhưng là nắm giữ phi thường thần bí sức cắn nuốt lượng, lục đạo thần kính thả ra ngoài vòng bảo vệ nhưng là năng lượng tạo thành, nói không chắc sẽ bị thôn phệ. Trầm Tường lắc lắc đầu, nếu không chúng ta làm cái thí nghiệm, đợi được buổi tối, nghĩ biện pháp làm chút ít ngạo thế cuồng hồn, sau đó dùng lục đạo thần kính đi nhìn thử một chút. Tô Mị Giao nói rằng, được, chúng ta trước tiên rời xa nơi này. Trầm Tường nhìn sắc trời một chút, nói rằng, mọi người tiến vào lục đạo thần kính bên trong, nguyên bản hắn chỉ là dự định để lục đạo thần kính phi hành lăng, nhưng không nghĩ tới lục đạo thần kính lại có thể trôi nổi lên, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể cách mặt đất một trượng mà thôi, cao đến đâu liền không xong rồi. Lục đạo thần kính lại có thể lấy phi hành, chuyện gì thế này? Trầm Tường rất là kinh ngạc, lục đạo thần kính lúc này bay được, tốc độ muốn so với trên mặt đất lăng thời điểm nhanh hơn nhiều.